Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Trung niên nam nhân tên là Triệu Bân, chỉ có thể xem như cái nửa đường Thiên Sư, tuy rằng là thay đổi giữa chừng, nhưng trước kia chức nghiệp cũng là cùng Thiên Sư dính điểm biên. Chẳng qua là dựa vào thuần lý luận tri thức, hắn chức nghiệp nói dễ nghe một chút là sờ kim giáo úy. Nói trắng ra điểm chính là trộm mộ tặc. Tuy rằng hắn không có sờ kim giáo úy kiểu cũ quy củ nhiều như vậy. Cũng không chú ý cái gì đạo cũng có đạo. Chỉ cần nghĩ biện pháp vào huyệt mộ. Đáng giá đồ vật có thể mang cơ bản đều mang đi. Nhưng hắn cố tình thích lấy sờ kim giáo úy tự cho mình là. Cảm thấy thay đổi cái tên tuổi hắn hành sự thật giống như cao nhã có nội hàm một ít. Triệu Bân là đi theo gia tộc làm một trận. Nghe nói là có một năm. Hắn quê quán nơi thôn đã xảy ra tiểu động đất. Đem một chỗ tiểu mộ cấp trấn ra tới. Hắn ra hắn ba hắn mấy cái thúc nhân cơ hội vớt không ít hảo hóa. Khi đó mọi người sinh hoạt vừa mới phú lên. Mà đã sớm phú lên người thập phần có thấy xa bắt đầu chữ hàng đồ cổ. Bởi vậy nhà bọn họ đến những cái đó đồ vật một đổi tay bán không ít tiền. Xem như đệ nhất bút làm giàu khoản. So với mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sinh hoạt. Như vậy sờ tiến người huyệt mộ trộm đồ vật ra tới bán. Rõ ràng tới tiền mau đến nhiều. Cũng càng thêm có ý tứ. Vì thế toàn ra ngay từ đầu là ở thôn phụ cận sờ soạng. Lại mua không ít tương quan phương diện thư tịch nghiên cứu. Người này vì tiền, chẳng sợ không đọc quá mấy năm thư, cũng có thể chuyên ra cái tinh tới. Điểm huyệt bản lĩnh kia chính là người bình thường học không tới. Bên trong chú ý trong đất vận thế, tinh tượng phong thủy, miễn bàn nhiều phức tạp. Nhưng người chui vào tiền mắt tử kia lại khó sự tình cũng có thể làm được. Vì thế toàn ra liền hướng tới trộm mộ phương hướng phát triển. Triệu Bân sinh ra thời điểm. Nhà hắn tuy rằng mặt ngoài xem như cũ nghèo khổ, nhưng lén sớm đã làm giàu. Chỉ là khi đó tương đối mẫn cảm, lại có điểm loạn, vì thế chỉ có thể giấu giếm giếm. Bất quá từ hắn ký sự bắt đầu, nhà hắn đã bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài thấu của cải. Khi đó bọn họ trong thôn người còn ở thổ ngói lão phòng. Nhà bọn họ đã ở trong thành đặt mua tiểu dương lâu. Ở điện thoại đều là mới lạ sự vật thời điểm. Hắn một cái không đủ 10 tuổi hai tử đều có chính mình đại ca đại. Ở hai đợt xe đạp đều là rất có thể diện của hồi môn khi. Nhà hắn xe con đều khai hảo chút năm ni sinh ở như vậy hoàn cảnh hạ. Triệu Bân tự nhiên dưỡng ra một ít ngạo khí. Hơn nữa đích xác đi theo trong nhà trưởng bối học chút thật bản lĩnh. Sau lại chính mình có thể độc lập hạ mộ lúc sau. Ở trên đường càng thêm hỗn ra chút tên tuổi. Còn có cái danh hào kêu Trung Sơn Bân ra. Chỉ cần là đồ cổ trong vòng. Không biết cái này danh hào chẳng khác nào không chơi tiến trong vòng. Bất quá đối với Triệu Bân sắp 40 tuổi khi, cuối cùng một lần hạ mộ lúc sau liền thay đổi. Lúc ấy đi theo hắn hạ mộ một đám người có hắn thu đồ đệ. Cũng có trong nhà thân thích, bởi vì là cái đại mộ. Hắn một cái thúc thúc cũng đi theo chấn cửa ải. Chính là không nghĩ tới cái kia mộ không bình thường. Thậm chí trong lịch sử đều tìm không thấy mộ chủ sinh thời tồn tại dấu vết. Nhưng kia huyệt mộ quy mô tương đương khổng lồ. Bên trong vật bồi táng càng là vô số. Tuy rằng đi vào một đường vô cùng hung hiểm. Còn không có nhìn đến chủ mộ thời điểm cũng đã thiệt hại bọn họ không ít người. Nhưng càng là như thế bọn họ càng là không từ bỏ. Như vậy đại mộ, cả đời có thể có một lần đều là vận khí. Làm này một phiếu, nửa đời sau đều có thể trực tiếp nằm ở tiền mặt thượng qua. Ai ngờ kết quả cuối cùng lại là so với bọn hắn sở tưởng tượng còn muốn cửu tử nhất sinh. Người của hắn toàn bộ thiệt hại ở bên trong. Mà chính hắn cũng thiếu chút nữa không ra tới. Huyệt mộ bên trong đồ vật hắn không cái kia năng lực đều lấy ra tới. Nhưng cũng có chút đồ vật thay đổi hắn nửa đời sau. Hắn cực kỳ nguy hiểm chạy ra tới. Chỉ lấy một quyển sách. Cùng này một mặt lệnh bài. Từ nay về sau hắn liền đi lên thiên sư con đường. Hắn sở hữu bản lĩnh. Ngự quỷ biện pháp. Chế tác hương liệu bùa chú đều là căn cứ kia quyển sách học được. Cái kia mộ táng chủ nhân hẳn là cũng là cái thiên sư. Càng sâu đến hắn còn nắm giữ khống chế âm binh biện pháp. Mà này một mặt âm binh lệnh xem như hắn thành danh căn bản. Nghiên cứu mười mấy năm. Hắn thật vất vả mới luyện ra một ít thuộc về thiên sư khí. Cũng nắm giữ âm binh vận dụng. Hắn nương sớm đã thất truyền hương liệu chế tác cùng với này đó âm binh. Thực mau liền xông ra một cái tân thế giới. Nhưng hắn biết chính thống thiên sư đối âm binh có bao nhiêu kiêng kỵ. Bởi vậy hắn làm thập phần cẩn thận. Hơn nữa hắn gặp được những cái đó thỉnh hắn làm việc. Cũng không mấy cái yêu cầu dùng đến âm binh. Bởi vậy vẫn luôn đều bình an không có việc gì danh lợi song thu. Lần này Liễu gia không tiếc số tiền lớn thỉnh hắn tới. Chủ yếu là vì phá đổ Chu gia, Triệu Bân mặc kệ bọn họ chi gian ân oán. Liễu gia cho tiền, nếu là giúp bọn hắn lộng suy sụp Chu gia, kia Chu Gia thế lực sẽ bị Liễu Gia tiếp bàn. Liễu Gia chỉ biết nâng cao một bước, giống hắn như vậy giúp đỡ Liễu Gia thượng vị, lại có thật bản lĩnh, không sợ về sau không bị tôn sùng là tòa thượng tân. Sự tình kinh doanh cũng có 3-4 năm, giai đoạn trước đều là chuẩn bị, sau đó lặng yên không một tiếng động hạ bộ. Hắn càng là đem âm binh lực lượng cấp phong vào kia bức họa chung, còn dùng Chu Gia người huyết tiến hành rồi một hồi huyết tế. Chờ nhịp cầu đáp hảo, hắn triệu hồi ra âm binh tới, chỉ cần là Chu Gia huyết mạch liền sẽ bị âm binh theo dõi. Cộng thêm trải qua lâu như vậy ngủ đông, những cái đó âm binh cũng hút đủ rồi Chu Gia khí vận. Với hắn mà nói hoàn toàn chính là ở lấy Chu Gia người tới nuôi quân. Hắn chỉ kiếm không mệt, ở hắn trong phòng nhiều cái hắc y nam nhân phía trước. Hết thảy đều kinh hành thập phần thuận lợi, Triệu Bân là cái làm việc sẽ đem đường lui đều tưởng người tốt. Cho nên thấy chính mình bại lộ, căn bản không tính toán cùng người này ngạnh kháng. Trực tiếp lệnh bài vừa ra, tức khắc phòng trong âm phong nổi lên. Mãnh liệt binh mã lao nhanh thanh âm vang lên. Trong phòng về phía tây phương hướng cũng xuất hiện ra một đoàn tối tăm âm khí. Giữa phảng phất có một chi huấn luyện có tố quân đội từ âm khí lốc xoáy chung đi tới. Mà Triệu Bân triệu hồi ra âm binh sau xoay người liền muốn chạy. Lần này là hắn không cẩn thận tiết lộ hành tung. Bất quá hiện tại biết chính mình bị người theo dõi. Về sau hắn sẽ càng thêm cẩn thận. Triệu Bân tưởng thực hảo. Nếu hôm nay tới là giống nhau thiên sư. Bị âm binh chắn nói không chừng thật bị hắn cấp chạy thoát. Nhưng Lan Cẩn Tu lại là thân cụ hoa hạ long khí người. Này đó âm binh thời cổ lại là hoa hạ binh lính. Đương Lan Cẩn Tu quanh thân hơi thở một tràn ra tới. Chẳng sợ có âm binh lệnh chỉ huy, âm binh cũng bản năng tạm dừng một cái chớp mắt. Mà này trong nháy mắt, cũng đủ Lan Cẩn Tu đem người cấp bắt được. Chu Gia Trung Lý Tắc Chi cảm giác được sau lưng chơi xấu người nọ phát lực gián đoạn. Tuy rằng không biết tình huống như thế nào, nhưng hắn phản ứng thực mau nhân cơ hội hung hăng chém xuống hai kiếm. Đem hai cái kim điêu ngọc như ý trực tiếp phách dập nát. Bất quá đáng tiếc chính là ở Triệu Bân cuối cùng phát lực thời điểm. Nhịp cầu đã đại thành. Mặc dù trận pháp đã phá, nhưng bị phong ấn tiến họa trung âm binh cũng phá phong ấn. Toàn bộ Chu Gia nháy mắt vang lên lưỡi mác vó ngựa thanh âm. Phảng phất có thiên quân vạn mã chiều bọn họ đánh úp lại giống nhau. Chu Khê mặc dù ngồi ở trên xe lăn, nhưng vẫn là liều mạng che ở Gia Gia trước mặt. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phòng khách. Chu lão gia tử còn tính ổn được, một bên Chu Tuyền lại là sắc mặt trắng bệch. Lần này giáo huấn thật sự là khắc cốt minh tâm. Nếu lần này đại kiếp nạn có thể chịu đựng đi, hắn sau này nhất định thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Không bao giờ ghen ghét lòng có không cam lòng. Lý Tắc Chi thấy tình huống không tốt lắm, tức khắc lấy ra 6 cái mộc bài hướng kia bức họa sở bày biện địa phương ném đi ra ngoài. 6 cái mộc bài một bị ném, liền sôi nổi dán lên 6 cái phương vị. Cùng lúc đó, trên tường kia bức họa trung 8 con ngựa trong mắt hồng quang nhấp nháy. Tựa hồ bởi vì bị phong đường ra, tương đương âm ngoan nhìn chằm chằm phòng khách chung mọi người. Lý Tắc Chi giơ lên trường kiếm. Người quỷ các có nói, chư vị cũng là bị tiểu nhân sở lợi dụng. Ta đường đường hoa hạ binh lính là bảo vệ quốc gia dũng sĩ. Mặc dù hiện giờ chỉ là âm hồn tàn lưu, nhưng ta tin tưởng bảo hộ chư vị bảo hộ bình dân bá tánh tín niệm sớm đã dung nhập hồn phủ bên trong. Chu Gia cả đời vì bảo hộ hoa hạ chiến đấu ở tiền tuyến. Cùng chư vị giống nhau đều là đáng giá tôn kính binh lính quân nhân. Chư vị nếu là nguyện ý, ta nguyện mời ta sư phụ đem chư vị độ hóa, lại không chịu tiểu nhân sở lợi dụng. Họa trung ngựa tựa hồ giật giật, ở Lý Tắc Chi cho rằng chính mình thuyết phục chúng nó thời điểm. Kề sát ở 6 cái phương vị mộc bài xoạch một tiếng nứt ra rồi. Trong nháy mắt 8 cưỡi cao lớn quân mã binh lính từ họa chạy vừa xuống dưới. Mà chúng nó một chút tới thẳng tắp hướng tới Chu Gia kia 3 người dẫn theo trường mâu vượt mã mà đi. Lý Tắc Chi một cái lợi kiếm phách bổ tới. Kia sắc bén linh khí đem trước nhất đầu một người bổ vừa vặn. Bất quá này đó cưỡi ngựa binh lính bản thân chính là âm binh. Cứ việc bị linh khí gây thương tích, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá chúng nó cũng bị Lý Tắc Chi hành động cấp chọc giận. Không nói một lời túm đầu ngựa xoay người. Tựa hồ muốn đem cái này vướng bận ra hỏa đi trước xử lý rớt. Lý Tắc Chi ngày thường tính tình mềm mại, tuổi lại không lớn, đi theo khí thế cường thịnh Tư Dương bên người càng thêm giống cái tiểu trong suốt. So với hắn sư phụ phong thái, Lý Tắc Chi thậm chí có vẻ có chút co rúm lại. Nhưng hiện tại, đương hắn nhắc tới kiếm tre ở kia 8 âm binh trước. Kiếm hoa liễu mắt, khí thế kinh người, sinh sôi lấy bản thân chi lực đem kia 8 âm binh cấp bức lui. Kia một đôi sắc bén tràn ngập sát khí con ngươi, thẳng đem Chu Gia 3 người xem kinh hãi. Danh sư xuất cao đồ. Lời này quả nhiên không giả. Tư Dương nhìn Lý Tắc Chi đem kiếm thế thông hiểu đạo lý cùng âm binh đánh nhau. Khẽ mỉm cười bưng lên chén trà. Quả nhiên vẫn là yêu cầu luyện tập. Nếu là Lý Tắc Chi lui một bước, kia muốn chính là phía sau ba cái Chu gia người tánh mạng. Bị huyết tế quá âm binh, đã sớm không phải những cái đó bảo vệ quốc gia binh lính. Một đạo không gian lực lượng dao động, một cái bị buộc chặt tay chân nam nhân bị Lan Cẩn Tu trực tiếp từ giữa không trung ném xuống dưới. Mặc dù Triệu Bân cũng tu luyện gần 10 năm sau, nhưng rốt cuộc chỉ là luyện ra khí thể, lại bị Lan Cẩn Tu trọng thương. Thân thể phàm thai bị từ giữa không trung ném xuống, quả thực thiếu chút nữa muốn mạng già. Lan Cẩn Tu đem Triệu Bân ném tới hoa viên nhỏ chung. Đẩy cửa tiến vào vừa lúc nhìn đến huyền ẩn trong gương Lý Tắc Chi cùng âm binh đánh nhau. Cười cười, tiểu tử này tiến bộ không nhỏ, Tư Dương tựa hồ có chút đáng tiếc nói. Nếu là sớm chút gặp được ngươi, nói không chừng liền không Lý Tắc Chi chuyện gì. Thu hắn là bởi vì hắn tư chất, tuy rằng ngươi không có linh căn, nhưng tâm tính thật sự là không tồi. Hiện tại các ngươi so chiêu còn có thể không phân cao thấp. Tuy rằng ngươi tu vi so với hắn cao, nhưng kiếm chiêu luyện so với hắn vãn, lại quá chút thiên, Tắc Chi liền không phải đối thủ của ngươi. Lan Cẩn Tu hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, rất đáng tiếc, nếu là sớm chút gặp được ngươi, thì tốt rồi, thầy trò ngạnh càng thêm cận thủy lâu đài. Bất quá hiện tại cũng không tồi. Trên đời này chỉ sợ không còn có người so với hắn khoảng cách Tư Dương càng gần. Đối hắn hiểu biết càng nhiều. Tư Dương nghiêng đầu hướng hoa viên nhỏ nhìn nhìn. Ngươi đem hắn mang về tới làm gì? Lan Cẩn Tu nói. Ta đối trong tay hắn âm binh lệnh rất cảm thấy hứng thú. Có lẽ hắn trên người còn có nhiều hơn thứ tốt, liền ở bọn họ nói chuyện khoảng cách. Bên kia Lý Tắc Chi không thể không lấy ra lôi chương. Linh lực một hoa, mấy đạo lôi điện trống rỗng đánh xuống. Kia mấy cái âm binh cũng là trải qua quá không ít. Đã không còn là đơn thuần nghe theo lệnh bài hành sự. Thấy tình thế không đúng, xoay người liền tưởng đi trước rời đi. Nhưng thật vất vả đêm này đó âm binh đánh thế yếu đi vài phần. Lý Tắc Chi nơi nào sẽ đem chúng nó thả chạy. Trực tiếp nhắc tới bay lên. Ngang trời chính là nhất kiếm bọc mang theo lôi điện chi lực đâm tới. Một cái âm binh tính cả nó tọa kỵ nháy mắt tiêu tán. Lý Tắc Chi nháy mắt gợi lên khóe miệng. Diệt một cái. Dư lại mấy cái tự nhiên liền không xa. Hết chương.